Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Chiếc xe của Nghị rời xa. Nhi dựa người vào tường và nhắm đôi mắt lại. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa về anh và về những chuyện mà anh nói đến. Cô sẽ phải dành cả cuộc đời này để bù đắp cho Cẩm Tú Ngư. Bù đắp như thế nào đây? Sợ rằng ngay đến cả chính Nghị và Cẩm Tú còn không biết được điều đó. Ngày đầu tiên đi làm, Nhi đã bị để ý. Đương nhiên rồi, những lời đồn đại về cô có vô số và chúng không khác biệt là mấy. Họ biết Nhi là kẻ tội đồ, nhờ cậy mẹ nuôi để được vào đây làm. Cô chẳng cần làm gì cũng có một bước lên mây, trong khi họ phải làm lụng vất vả để có được từng bước thăng tiến. Cuộc đời này vốn không công bằng, không phải ai cũng có vạch xuất phát giống nhau. Nhi biết mình không nên để ý đến những lời mà mọi người bàn tán. Cô chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình là được, nhưng sự việc vốn không dễ dàng như vậy. Hiệp làm việc rất nghiêm túc, vì là ngày đầu tiên đến làm nên anh bắt cô phải tìm hiểu mọi thứ về công ty. Trong vòng 2 ngày, nếu không học xong thì tự nghỉ ở nhà. Chuyện này sẽ không bao giờ làm khó Nhi được nếu như những người nhận trách nhiệm lưu trữ thông tin hết lần này đến lần khác lên mặt nói: cô có tay có chân thì tự vào máy tính mà tìm. Nhi tỏ ra rất thành khẩn. Nhờ các cô giúp đỡ, nếu không có pass thì không thể đăng nhập vào trang mật của công ty được. Rách việc. Tôi tưởng cô chỉ cần đến đây ngồi mát ăn bát vàng thôi chứ, không ngờ cũng phải làm mấy cái việc vặt vãnh ảnh hưởng đến người khác này. Tôi xin lỗi. Phải đến cuối ngày thì Nhi mới nhận được tài liệu, và khi ấy thì cả công ty đã về hết, chỉ có một mình Nhi ở lại. Cô không có nhiều thời gian và cô cũng rất muốn Hiệp hiểu rằng cô nghiêm túc với công việc. Vậy là Nhi quyết định sẽ không về nhà. Cô gọi đồ ăn nhanh và một mình làm việc trong căn phòng rộng lớn. Giờ thì Nhi mới hiểu được, khi người ta cố gắng vì một việc gì đó, người ta sẽ cần sự quyết tâm và sức lực rất lớn. Ở trong tù 3 năm, Nhi học được cách tập trung triệt để vào một công việc nào đó. Chị định ngủ lại đây đấy à? Hiệp bước vào với một túi đồ ăn trên tay, anh giơ nó lên và nói: tôi vừa đi qua mấy phòng, thấy phòng này vẫn sáng, nghĩ chắc chắn là chị rồi, vì bình thường công ty này chỉ toàn những kẻ muốn về sớm thôi. Đừng nói thế mất quan điểm lắm, ai cũng sẽ cống hiến hết sức lực cho cậu, nên cậu chịu mở lòng. Nhi tiếp tục cặm cụi với đống tài liệu, cô gạch một dòng highlight và cụm từ sáng tạo dựa trên mong muốn của khách hàng. Hiệp đặt túi đồ ăn xuống, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nhi. Anh ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, đôi môi nhỏ và rèm mi nhẹ nhàng như cánh bướm. Cô ấy hơi gầy, cổ áo của Nhi đang trễ xuống, Hiệp có thể nhìn thấy phần xương quai xanh và nửa bầu ngực của cô lấp ló. Anh đỏ mặt đứng bật dậy, giả vờ làm động tác thể dục và ho khan. Sao cô ta lại sơ ý như vậy chứ? Con gái mà chẳng biết giữ mình chút nào. Hay cô ta đã quên đi mất rằng dù có tiền án thì cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp. Tôi ăn rồi, dù sao cũng cảm ơn anh. Nhi không nhìn Hiệp mà nói: tôi có quá đáng lắm không? Câu hỏi của Hiệp khiến Nhi hơi nghi ngờ. Ý của nó là gì? Ý tôi là 2 ngày qua có quá với cô không? Tôi thường hay lấy trình độ của mình để áp cho người khác, mà không cần biết năng lực của họ đến đâu. Nhi cười nhạt, anh ta nói thế là đang muốn khích cô sao? Muốn nói rằng nếu như cô không hoàn thành được công việc này trong 2 ngày thì là kém cỏi à? Sự hiếu thắng ngày nào trỗi dậy trong Nhi, cô đặt bút xuống và quả quyết nói: tôi sẽ hoàn thành mọi thứ trong ngày mai. Đừng cố, ngay cả tôi cũng phải mất đến 2 ngày mới tổng hợp được. Để rồi xem. Hiệp đút tay vào túi quần, nhìn đống đồ ăn rồi nói: vậy thì nó cần cho cô đêm nay đấy, chúc may mắn. Nhi phát hiện ra Hiệp cũng không hiền lành như cô nghĩ. Anh ta đang muốn thử cô, chút khó khăn này không thể làm khó mày được đâu, Nhi tự nhắc nhở mình. Cô có thể trải qua 3 năm trong tù thì chút tài liệu này đâu là gì chứ. Ngày mai cô sẽ cho họ thấy cô xứng đáng như thế nào. Hiệp bước xuống tầng hầm, anh vừa lẩm nhẩm hát vừa bấm vào điều khiển xe. Từ xa, chiếc xe của anh nháy lên một tiếng báo hiệu. Hiệp tung chìa khóa và bắt lấy. Cậu phải đuổi việc cô ta ngay. Hiệp quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đẹp nhưng mang sự tàn nhẫn đang đứng đó từ bao giờ. Anh hơi nghiêng đầu, tự thấy anh ta rất quen nhưng không thể nhận ra là đã gặp ở đâu. Tôi là Nghị, cổ đông lớn thứ 2 của công ty này. Hiệp nhớ ra là đã có lần gặp anh ta tham gia buổi tiệc dành cho các cổ đông của công ty. Người đàn ông này thường không bao giờ tham gia vào những việc họp hành hay tụ họp của công ty này. Hầu hết anh ta sẽ nhờ trợ lý hoặc một ai đó mà anh không biết để tới dự. Hiệp khá tò mò về người này, vì anh ta nắm giữ cổ phần lớn nhưng không bao giờ đòi hỏi điều gì. Dường như là không mấy quan tâm và coi thường khả năng của anh vậy. Anh đến đây là... Nghị tiến lên hai bước, vẫn giữ nguyên sắc mặt đó. Anh nói: tôi có yêu cầu đuổi việc Nhi, Phan Diệu Nhi. Cô ta không đủ yêu cầu để được làm việc ở đây. Anh cho tôi một lý do cụ thể hơn đi. Theo tôi được biết thì BDCO sẽ luôn có những yêu cầu khắt khe trong công việc tuyển người, và người đó phải thật sự có năng lực mới được vào. Còn cô ta vào đây để làm gì? Với vị trí gì? Hiệp không chùn bước, anh ngẩng cao đầu để đáp lại người đàn ông này. Hắn là ai chứ? Có quan hệ gì với Nhi? Sao bỗng dưng lại xuất hiện và đòi hỏi anh cái này cái kia? Bao nhiêu năm anh ta lặn bóng, giờ thì lại xuất hiện và muốn xen vào một việc nhỏ nhặt như thế này. Tôi đang đặt ra yêu cầu cho cô ấy đây. Yêu cầu gì? Ngày mai chúng tôi có một buổi pitching với bên khách hàng, chủ dự án của chung cư hạng sang ở phía đông. Chắc anh cũng biết, cô sẽ đảm nhận vụ đó. Nghĩ như không tin. Cậu điên rồi. Cậu có biết cô ta từng ngu ngốc như thế nào không? Cô ta sẽ làm hỏng việc của cậu cho mà xem. Hiệp nhìn ngón tay của mình, dường như anh đang rất tự tin. Đã từng thôi, tôi chưa từng nhìn sai người, đàn bà thì lại càng không. Nghị bật cười trước vẻ tự mãn đó. Anh ta giống hệt Nhi, những con người nghĩ rằng mình là chúa trời, thích làm gì cũng được. Vậy thì để xem họ sẽ gây ra chuyện gì. Anh hứng thú muốn xem tấn hài kịch này. Nếu cô ta thất bại, anh cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại đó. Anh quá hiểu được cách làm việc của cô ta, luôn gây ra rắc rối cho người khác và bỏ đi không hối hận. Chính anh đã rất nhiều lần phải dọn những hậu quả mà cô để lại. Vậy tôi với cậu cá xem. Cá điều gì? 5% cổ phần cho việc cô ta sẽ thất bại vào ngày mai. Sợ cái gì chứ? Cậu thử biết công ty này đâu phải của cậu. Nhưng tôi vẫn có ảnh hưởng. Nếu như cô ta thất bại thật, chính mẹ cậu sẽ phải ký giấy đấy. Và lúc đấy nhá, cổ đông lớn nhất sẽ là tôi. Hiệp im lặng. Anh tự biết vụ này là quá sức với anh, nhưng anh vẫn muốn làm. Vì anh tin tưởng Nhi, anh chưa bao giờ tự đưa mình vào ngu ngốc như vậy. Chỉ riêng lần này thôi. Nếu cô ta thất bại thì sao? Anh cũng không biết nữa. Chỉ là anh muốn cho Nhi một cơ hội. Cô ta đã bị quá nhiều đàm tiếu và coi thường. Lần này chính là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng của mình. Được ăn cả ngã về không? Cuộc đời này có gì đáng sợ hơn cái chết chứ? Chỉ là một lần thất bại thôi, không phải là khép lại tất cả. Tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Còn nếu anh thua, anh cũng sẽ phải nhượng lại cổ phần cho tôi đấy. Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Người đàn ông này quyết tâm đuổi Nhi ra khỏi BDCO là vì sao? Cô ta đã làm gì anh? Hiệp nghe nói trước kia Nhi từng yêu tha thiết một người đàn ông, nhưng rồi chính anh ta đã khiến cô phải vào tù. Có phải là người đàn ông trước mặt anh không? Nghị ngồi vào xe của mình và rời đi. Anh tự mình đến đây khi biết Nhi đã được vào công ty này. Anh sợ cô sẽ lại gây ra lỗi lầm nữa. Anh sợ cô ta sẽ lại dùng quyền lực của mẹ nuôi để lộng hành. Nhi tuy điên rồ, làm việc cảm tính, nhưng anh hiểu được sức công phá của cô. Cô ta sẽ làm hỏng mọi chuyện cho mà xem. Anh đi đâu vào giờ này vậy? Vừa bật đèn lên thì tiếng Cẩm Tú đã vang đến. Cô ngồi đọc sách bên một cái đèn nhỏ, mắt không hề ngẩng lên nhìn anh. Anh đến BDCO. Anh cũng nghe thấy chuyện Nhi được vào đó làm trợ lý giám đốc rồi đúng không? Phải, cô ta không xứng đáng. Nghĩ, em thấy chính anh cũng thay đổi rồi đấy. Sao cơ? Nghị nhích mắt ra nhìn ngạc nhiên hỏi. Cẩm Tú bỏ cuốn sách xuống, cô đáp lại rất từ tốn. Trước khi anh đâu có quan tâm, anh thậm chí còn để mặc cô ta làm những gì mà cô ta muốn. Giờ thì từng hành động của Nhi anh đều nắm lấy và để vào trong lòng. Vì anh ghét cô ta. Em đã nhận ra điều đó, nhưng anh không cần phải làm như thế nữa. Em không giận dỗi gì Nhi cả, anh hiểu chưa? Anh hiểu. Vậy anh làm thế nào? Nghị im lặng. Anh làm thế để làm gì á? Anh không biết. Anh chỉ thấy khó chịu khi cô ta cứ im lặng như thế. Anh chỉ thấy hồ nghi khi cô ta lại không đến quấy phá anh và ở bên một người đàn ông khác để làm cô trợ lý ngoan ngoãn. Cô ta chưa từng tỏ ra ngoan ngoãn trước anh như vậy. Tại sao cô ta lại dành sự dịu dàng đó cho người khác? Cô ta nói yêu anh mà lúc nào cũng mảnh bạo và ương bướng. Cô ta là kẻ dối trá, còn anh thì ghét kẻ dối trá. để cô ta hiểu cô ta là ai. Cẩm Tú thở dài, Nghị là người cố chấp và tàn nhẫn. Khi anh đã không ưa, anh sẽ đuổi cùng giết tận. Nghị, để cô yên được không? Em xin anh đấy. Thật ra trong lòng cô còn là một nỗi sợ vô hình khác. Cô không thể gọi tên nó. Cô chỉ thấy sợ hãi một khi Nghị đột nhiên biến mất và làm mấy chuyện liên quan đến Nhi thôi. Anh cứ lạnh lùng và thờ ơ như những năm tháng trước không được hay sao? Nhưng Nghị lại nói, để cô ta yên. Khuấy cuộc đời người khác lên đục ngầu và muốn giữ cho mình thật trong sạch á, đó là chuyện nực cười nhất trên thế giới này đấy. Thức suốt một đêm dài, Nhi cảm thấy như cơ thể không còn là của mình nữa. Cô đã uống hết 3 cốc cà phê và ăn hết đống đồ mà Hiệp mua. Giờ đây điều mà cô muốn làm nhất là nằm xuống chiếc giường êm ái của mình để ngủ. Xong cô không còn thời gian nữa, vì chỉ khoảng 15 phút nữa thôi là Hiệp sẽ đến. Nhi không chọn cách học thuộc lòng, cô tổng hợp những thông tin cần thiết, gạch ra những ý chính, luận điểm của bản thân và từ đó phân tích. Mất cả một đêm để đọc hồ sơ về công ty, các dự án trọng điểm và mục tiêu qua từng thời kỳ. Cũng may Bidico là công ty rất trẻ, chỉ trong một đêm mà có thể tổng hợp được các thông tin lại rồi. Lúc thấy cô còn ngồi ở văn phòng với đống giấy má tài liệu, mấy nhân viên tới đã mất vài giây kinh ngạc. Thật không ngờ là cô ta lại ở công ty cả đêm để ngồi đọc mấy cái thứ vô bổ này. Trong mắt họ, mấy cái thứ lý thuyết này hoàn toàn vô dụng. Họ vào đây làm chưa bao giờ cần phải biết công ty này thành lập năm bao nhiêu và đến từ đâu. Trông cô không ổn lắm thì phải. Một anh chàng nói, anh ta có vẻ lo lắng thật sự cho Nhi. Tôi nghĩ cô nên về nghỉ đi. Không sao, chỉ là thức một đêm thôi mà. Mấy người đó nhìn nhau, sự gay gắt ngày hôm qua đã dịu đi một chút. Nhưng có lẽ vì ngại ngần nên cũng chẳng ai hỏi gì thêm. Họ bắt đầu ngồi xuống bàn tán về mấy chuyện tầm phào. Như hôm nay tắc đường quá, trưa nay anh nên ăn gì? Nói xấu một người nào đó mà Nhi không biết. Bàn về những thứ đang hot hiện nay. Các câu chuyện trốn văn phòng đều lạ như vậy. Hiệp gõ nhẹ vào cánh cửa, cả phòng đều đứng dậy chào hỏi anh. Hiệp vất tay rồi đi tới bàn của Nhi, cô vẫn đang miệt mài nghiên cứu. Sao rồi? Khi Nhi ngẩng đầu lên thì Hiệp đã giật mình. Chỉ mới qua một đêm mà khuôn mặt của cô đã hốc hác cả đi. Cuồng mắt hằn lên một vệt tím trông khá là đáng sợ. Tóc tai cũng rối bù, chắc là cô ta đã căng thẳng lắm. Tôi xong rồi. Nhi chỉ đáp như vậy. Bây giờ anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì. Hiệp hồ nghi, cô ta có thể học hết trong một đêm hay sao? Ngay cả anh, nếu phải học cũng đã mất một đêm để đọc hết tất cả đống này, chứ đừng nói là tới chuyện vừa đọc vừa tổng hợp và học thuộc. Hiệp từng nghe nói sự kia Nhi là một kẻ trong bao giờ biết học hành. Cô ta chỉ cả ngày biết chạy quanh chân người đàn ông mà cô ta yêu, rồi gây chuyện khắp nơi. Cả khi mẹ nói sẽ để Nhi làm trợ lý, anh cũng nghĩ sắp phải có thêm một gánh nặng trên vai. Khi người con gái này vừa ra tù, không có kiến thức, không chịu cố gắng. Anh không biết cô ta có thể làm được gì cho anh. Anh cho cô ta 2 ngày, ép cô phải học để vượt qua cửa ải, tự nắm lấy cơ hội. Anh cũng đã đem toàn bộ những gì anh có ra đặt cược vào cô, và anh đã đúng. Chị rửa mặt đi, tôi đợi chị trong phòng. Hiệp tủm tỉm cười rồi quay người rời đi. Nếu như anh có được 5% từ chỗ của Nghị nữa, thì hẳn mẹ cũng sẽ rất vui. 10 phút sau, Nhi có mặt trong văn phòng của Hiệp. Cô trình bày hết tất cả những gì mà anh mình đã thu thập được trong một đêm. Không những thế, Nhi còn phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty cho Hiệp nghe. Cô đưa Hiệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chị ta chưa hề mất cái máu marketing trong người đâu. Hiệp nghĩ chị ta có tài năng, nhưng trước kia tài năng đó đã bị tình yêu mù quáng làm cho lu mờ. Những điều mà chị nói tôi đều đã biết rồi, chị làm tốt lắm. Tôi muốn hỏi chị một câu. Về điểm yếu mà chị nói, rằng công ty của chúng ta chưa có đột phá nào trong sự sáng tạo, nên chỉ nhận được những dự án nhỏ, hoặc những dự án chỉ mang tính chất công nghiệp cao. Vậy thì chị có giải pháp gì không? Đêm qua khi thấy điểm yếu này, cô đã suy nghĩ đến hướng giải quyết cho nó. Nhưng hướng giải quyết này vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục cho lắm. Tôi chỉ có thể nói rằng, chúng ta nên học tập đối thủ. Là công ty sáng tạo nhưng lại không thể sáng tạo đột phá thì đó chính là thất bại. Hiệp gật cù. Chị nói đúng, nhưng chúng ta tạm thời gác lại chuyện này đã. Có một việc quan trọng và cấp bách trong lúc này đây. Việc gì? Nhi thầm than trời Phật, giờ cô chỉ muốn được trở về nhà và ngủ một giấc dài thôi. Anh ta định vắt kiệt sức của cô hay sao? Anh ta phải hiểu rằng anh ta đã được ngủ, còn cô thì không chứ. chị là người sẽ mở đầu cho phần thuyết trình và khả năng của công ty trong buổi pitching lần này. Khách hàng lần này là một khách hàng lớn, theo đúng mong muốn của chị đấy. Cái gì cơ? Nhi chỉ muốn ngất đi cho rồi khi nghe Hiệp nói câu này. Chị đã lấy được sự tín nhiệm của tôi, nhưng còn mọi người sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy. Nhi thở hắt, cô cúi đầu xuống nhìn nền gạch đen bóng dưới chân. Anh ta đang muốn nảy ngạ cô hay giúp đỡ cô? Tôi không cần người khác phải tín nhiệm, chỉ cần anh là đủ. Cái này tôi đã đánh cược với người ta, không thể để cho chị bỏ cuộc được. Người ta là ai? Nghị, cổ đông lớn thứ hai công ty này. Như có một luồng điện truyền vào cơ thể, Nhi run lên một hồi. Lại là anh ta, tại sao lúc nào cũng là anh ta cơ chứ? Cô đã không còn yêu anh, cũng không còn đến làm phiền anh nữa rồi. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứ muốn thử cô? Cuộc sống của cô hiện giờ chắc vẫn chưa đủ thảm hại đối với anh hay sao? Anh ghét cô đến từng hơi thở vì cô được vào công ty này làm việc à? Anh đánh cược cái gì? 5% cổ phần. Nhi im lặng một lúc lâu. Ngoài trời nắng bắt đầu gắt, cơn buồn ngủ đã biến mất. Giờ đây trong cô chỉ là sự mệt mỏi. Cô muốn đi đâu đó thật xa, nơi không còn quá khứ, không có anh ta nữa. 3 năm có thể giết chết hết tình yêu của cô, một tình yêu si dại và ngây ngốc. Tôi sẽ đến gặp anh ta, anh không cần phải lo. Chị nói như vậy nghĩa là sao? Tôi sẽ nói tôi lo chuyện này. Thế còn vụ pitching? Lùi lại lịch với họ đi. Kỳ thực Kiệp cũng không hiểu ai mới là sếp ở cái công ty này nữa. Mẹ đưa Nhi vào đây có phải là muốn lật đổ anh hay không? Nghị đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại anh vang lên một tiếng tinh. Có tin nhắn đến nhưng là của một số điện thoại lạ. Trong sự suy đoán qua quýt thì cái tên Nhi hiện lên đầu tiên và quả nhiên là cô ta. Nghị nhếch môi cười nhạt, cuối cùng thì cô ta đã lộ cái đuôi của mình ra rồi. Phòng 206, khách sạn Zen, 3 giờ chiều. Cô ta chủ động hẹn anh ở khách sạn. Động thái này kể ra cũng không tồi. Nghị nhận thấy Nhi đã bắt đầu trở lại đúng cái quỹ đạo mà cô muốn. Cô ta không thể nào quên anh dễ dàng như thế được. Thưa anh chị, Cẩm Tú đang đợi bên ngoài. Nghị nhíu mày không hiểu vì sao hôm nay Cẩm Tú lại đến tận đây. Cô ấy gặp khó khăn trong việc đi lại nên rất hiếm khi ra khỏi nhà mà không có anh bên cạnh. Nghị vội nói. Cho cô vào. Cẩm Tú ngồi trên xe lăn vẫn không mất đi sự tuyệt mỹ. Cô ấy rất biết cách che khuyết điểm của mình bằng cách mặc váy dài qua đầu gối hoặc đôi khi là một chiếc quần ống rộng. Hôm nay thì cô mặc một chiếc váy màu vàng, tóc buộc một nửa, có thể rơi vài lọn lòa xòa trước trán. Sam lại đến đây. Em đến xem anh làm việc không được à? Cẩm Tú nháy mắt hỏi lại. Nhưng Nghị lại không thấy buồn cười. Phản ứng đó của Nghị khiến cho Cẩm Tú cảm thấy hơi buồn. Cô cúi đầu nói. Em muốn rủ anh đi ăn trưa. Nghị nhìn đồng hồ, hóa ra là đã 11 giờ hơn rồi. Cả sáng vùi đầu vào đống sổ sách khiến anh quên mất cả thời gian. Nghị gật đầu. Em muốn ăn gì? Gì cũng được, chỉ cần đi cùng anh thôi. Đột nhiên Cẩm Tú lại đến đây, nói muốn đi ăn trưa cùng với anh, và nói năng mùi mẫn khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Từ trước đến nay Nghị chưa bao giờ công khai nói anh yêu Cẩm Tú. Anh chỉ lặng lặng đưa Cẩm Tú về nhà chăm sóc và mặc cho mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Cẩm Tú cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải cho cô một danh phận. Hai người sống ở trong hai căn phòng tách biệt, trong một căn nhà suốt 3 năm, đều cảm thấy không có chuyện gì phiền hà cả. Sao tự nhiên hôm nay cố lại như thế này? Cho anh 2 phút. Nghị sắp xếp lại chiếc bàn bừa bộn của mình rồi nhanh chóng cùng Cẩm Tú ra ngoài. Cô liếc nhìn vẻ mặt của Nghị, cẩn thận quan sát thật kỹ. Chiều nay anh cũng không bận gì chứ? Xem lại hỏi thế. Em muốn qua chỗ mẹ nuôi một chút. Anh bận một chút việc vào lúc 3 giờ chiều. Vậy sao? Ừ. Cẩm Tú phát hiện ra khi Nghị xác nhận điều đó. Anh không hề nhìn vào đôi mắt cô, có nghĩa là anh đang nói dối. Một sự bất an dâng lên trong lòng. Nỗi bất an này lần đầu tiên Cẩm Tú cảm nhận được. Từ trước đến nay anh lúc nào cũng rất thẳng thắn lạnh lùng, không quan tâm ai phiền lòng. Nhưng lần này anh lại đang nói dối. Để làm gì kia chứ? Vậy bây giờ chắc em sẽ qua luôn. Không định đi ăn nữa sao? Em vừa nhớ ra phải đi gặp Nhi. Sắc mặt của Nghị sầm xuống khi nghe đến cái tên này. Gặp cô ta làm gì? Em định rủ cô đến chỗ mẹ thôi. Cũng có cần phải chuyện để nói nữa. Anh đừng lo, cô sẽ không làm gì em đâu. Giờ này cô ta còn đang bận chết lên đường với cái công ty khỉ gió kia rồi. Nghe lời anh đi Cẩm Tú, cô ta chẳng có gì tốt đẹp đâu. Cô sẽ lại khiến em buồn thôi. Sao anh biết? Nghĩ im lặng, anh phát hiện Cẩm Tú đang cố thăm dò anh. Chợt Cẩm Tú cười, cô nói. Hóa ra là anh đã thay đổi gì đấy Nghị ạ. 5 năm trước, buổi tối mưa phùn, Nghị mở đèn lên. Anh vừa trở về nhà khi chẳng có gì che chắn. Quần áo và tóc tai đều ướt nhẹp. Chết tiệt thật, đồ án vẫn chưa làm xong và tất cả đều bộn bề. Chưa bao giờ Nghị thấy mệt như lúc này. Cái gì? Đột nhiên Nghị giật mình khi nhìn thấy ai đó rất quen đang nằm trên giường của mình. Anh còn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô. Cô! Nghị quay ra, chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Vẻ mặt ta mị nhìn anh. Cô với cánh tay trần mở chiếc đèn, rồi chống tay lên nhìn anh như nhìn một người tình bé nhỏ. Cô ta co chân lên, đôi chân thẳng và trắng như đôi rắn đang trườn bò. Nghị phải quay đi trước khung cảnh đầy xuân sắc này. Anh không hiểu cô ta định giở trò gì nữa đây. Em đã đợi anh rất lâu đấy. Mau ra khỏi phòng của tôi. Không được. Em đã mất rất nhiều giờ để nghĩ ra món quà này đấy. Quà? Vừa nghĩ tới đó thì từ đằng sau lưng đã vang lên một giọng nói ấm áp. Chúc mừng sinh nhật Nghị. Cảm ơn anh đã tồn tại và đến với cuộc đời em. Nghị quay lưng lại. Vẫn thấy Nhi nằm như vậy. Cô ta đang tự coi mình là món quà với anh. Nhưng lần đầu tiên, anh thấy cô ta không còn đáng ghét nữa. Vì hôm ấy, cô là người duy nhất nhớ được ngày sinh nhật của anh. Và giờ đây thì anh đang đứng ở trong phòng 206 của khách sạn Jenny, cùng với Nhi. Cô ta ngồi bên chiếc bàn trà, không hề ăn mặc khở hang, mà vận một bộ đồ công sở, trông đến là lố bịch. Đó không phải là loại cao cấp như nhiều năm trước cô ta vẫn mặc. Người không hiểu ma sư quỷ khiến thế nào mà mình lại nhất quyết phải đến đây. Thậm chí anh còn nói dối cả Cẩm Tú. Việc mà trước đây không cất thiết phải làm. Cô gọi tôi đến đây làm gì? Lại định cầu xin tôi yêu cô hay muốn trao thân xác cho tôi? Những câu hỏi mang tính chất sát thương lại bật ra khỏi môi của Nghị. Anh không có ý định thế, nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt cô, anh lại thấy bực bội và bí bách. Anh không thể nhẹ nhàng với cô được, dù anh có muốn đi chăng nữa. Nhi không giận dữ hay tổn thương gì khi nghe Nghị nói như vậy. Cô cũng đã quen rồi. Sợ rằng nếu anh dịu dàng với cô thì cô lại không quen. Nhi thở dài, cô đứng dậy nhìn Nghị. 3 năm rồi anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cứ ghét cô như là một loài sinh vật bẩn thỉu. Đến cô còn ghét cô của 3 năm về trước thì huống gì là anh. Nhưng anh nên biết rằng Nhi khi đó đã chết. Giờ đây đứng trước mặt anh là một Nhi chẳng thiết tha gì về tình yêu nữa. Cô ta chỉ muốn một cuộc đời an phận. Chẳng phải anh luôn nói rằng tôi quyến rũ anh hay sao? Hẹn anh ở đây sẽ khiến anh không bất ngờ. Hay nói đổ oan cho tôi đang bày mưu kính kế nữa. Nghị không hiểu Nhi đang nói gì. Rốt cuộc anh muốn cái gì đấy hả Nghị? Trên đường đi tới đây, anh cũng tự hỏi mình câu này. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở cô? Trước kia dù cô có phiền phức như thế nào thì cũng chẳng để vào trong mắt. Giờ đây cô đã rời sang cuộc sống của anh thì anh lại bận tâm. Cô hẹn tôi đến đây là có ý gì? Tôi hỏi cô câu này thì mới đúng đấy. Đừng đảo ngược lại câu hỏi của tôi như thế. Nhi tự tin nói cô không có bất kỳ e ngại nào sợ hãi trước anh cả. Có phải rằng anh đã quá ảo tưởng rồi hay không? Ảo tưởng về cái gì? Ảo tưởng rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nghị hơi thần người ra, không ngờ rằng cô ta lại nói như thế. Nhất thời không biết phải trả lời lại như thế nào. Tôi không còn yêu anh nữa. Anh hiểu con người tôi rất đơn giản mà. Tôi yêu ai sẽ thể hiện ra cho họ biết. Tôi ghét ai cũng thế. Và giờ khi không còn yêu anh nữa thì tôi cũng sẽ tự động biến đi thôi. Nghị cười nhạt. Anh khoan thai bước đến và ngồi xuống cái ghế đối diện Nhi. Nhìn cô giờ đây mới tự tin làm sao. Người có cảm giác đây mới là lần đầu gặp nhau sau 3 năm của hai người. Cho dù vậy thì tôi cũng không quan tâm. Cô yêu hay không yêu thì cũng vậy. Tôi sẽ chỉ sợ cô lại giở trò rồi gây ra tai họa như 3 năm trước thôi. Anh không quan tâm thật sao? Nếu anh không quan tâm thì tại sao lại cố làm mọi cách để tôi phải rời xa Bidico? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Anh hãy để tôi sống yên ổn được không? Xin anh đấy. Lời cuối cùng mang đầy sự khẩn cầu. Ngày trước khi yêu anh, cô tha thiết mong anh yêu cô. Giờ cô lại tha thiết xin anh cho cô rời bỏ. Nghe thì thấy nực cười, nhưng đúng là cô đang làm thế với tất cả sự chân thành. Tôi chỉ đang quan tâm đến công việc, không liên quan gì đến cô. Cô vào BDCO mà không cần qua một thử thách nào thì tôi thấy không công bằng lắm. Không phải qua thử thách cơ. Vậy theo như anh nói thì vượt qua anh chính là thử thách rồi. Phải. Bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng, Nhi nắm chặt vải quần của mình. Cô không muốn để anh biết là cô đang tức giận. Anh ta ép người quá đáng, nhưng cô không thể nói anh vô lý, vì anh có quyền làm như thế. Cô vào vì mẹ nuôi đề bạt, còn anh lại là cổ đông lớn thứ hai. Anh có quyền can dự vào việc làm quan liêu này. Tôi sẽ vượt qua buổi pitching sắp tới, như vậy đã đủ chưa? Vậy tôi sẽ chờ xem. Nếu tôi qua, mong chúng ta sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau như thế này nữa. Nhi đứng dậy bỏ đi, Nghị cũng vội vã đứng dậy, anh kéo cô lại. Cô... Nghị không thể nói tiếp được, vì anh chẳng còn gì để nói. Chỉ là cảm xúc lúc này đang chi phối anh phải làm thế này. Cô ta, làm sao mà cô ta dám làm như vậy? Cô ta có thể bỏ anh dễ dàng mà không cần phải suy nghĩ. Cô ta quên rằng đã từng chạy theo anh như thế nào hay sao? Cô ta quên rằng đã từng nói cả cuộc đời này chỉ yêu mình anh. Sao cô ta có thể chơ chén như thế? Anh làm gì vậy? Nhi thấy hơi lạnh từ Nghị tỏa ra. Cô sợ rằng anh sẽ làm chuyện gì đó không phải. Nhưng cuối cùng Nghị chỉ buông tay Nhi ra. Anh cúi đầu nói trong tiếng thở dài. Xin lỗi, cô đi trước, tôi sẽ ra sau. Nhi nhìn anh thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Lúc cánh cửa đóng lại, cô chợt nhớ những năm tháng trước. Chỉ có anh mới là người rời đi trước. Chỉ có anh mới là người đóng sập cửa lại thôi. Hít một hơi thật sâu, Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thật là tốt quá. Khi mà trái tim mình không dành cho anh cả, sự tự do khiến cho người ta không bị ràng buộc hay phải phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Vậy làm sao về Nghị? Còn Nghị thì ngồi lại trong phòng để tự vấn bản thân mình. Tại sao anh lại bối rối như thế này chứ? Cô ta không còn yêu anh nữa. Cô ta sẽ không làm phiền tới cuộc sống vốn ưa sự trầm tĩnh của anh. Tại sao anh lại cảm thấy tức giận và không can tâm? Trước ánh mắt cương nghị đó, trước khuôn mặt không còn sự si mê nữa, anh thấy xa lạ và muốn đưa tay đến, xé toàn lớp vỏ ngoài ra mà nhìn vào bên trong, xem có phải cô ta đang lừa dối anh hay không. Anh đã từng là Nghị kiêu hãnh ngạo mạn khi ở trước cô. Anh mặc kệ có bị cô làm cho tổn thương hay không. 3 năm không gặp, cô và anh đã quên mất điều đó chăng? Nghị ngồi thêm một lúc nữa, rồi anh đứng dậy rời đi. Coi như đây là lần cuối cùng gặp cô, mọi chuyện đã qua nên cho qua được rồi. Nhi đã thành công, cô vui sướng nhìn vào bản hợp đồng đã được ký kết gọn gẽ. Cô đã nói tự tin, đáp trả những ý kiến phản biện của bên khách hàng và đối thủ một cách hợp lý, đanh sắc. Trong khi những người trong tim cô đều cảm thấy run sợ. Đây là thành công đầu tiên và cũng là thử thách đầu tiên. Nhi biết sẽ còn rất nhiều chuyện đang chờ đón phía trước, nhưng hơn hết cứ tận hưởng niềm vui đi đã. Trông chị kìa, vui đến thế cơ à? Hiệp vừa lái xe vừa hỏi. Nhi gật đầu đáp. Vui lắm, tôi không nghĩ là mình có thể làm được. Chị làm tôi hú hồn. Tôi còn tưởng lúc nãy chị cãi lại bên khách hàng, họ sẽ cho chúng ta ao rồi chứ. Tôi cũng tưởng vậy, nhưng tôi đã nhìn không lầm người, chị rất tuyệt đấy. Nhi cười, lời khen của Hiệp khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Vậy là cô đã có thể đường đường chính chính làm ở đây rồi. Người sẽ không còn gây khó dễ cho cô và cũng không cần phải gặp anh ta nữa. Chị đang nghĩ gì mà cứ tủm tỉm thế? Hiệp đột nhiên hỏi khiến Nghi giật mình. Cô đã cười sao? Quả tình cứ nghĩ đến chuyện từ giờ về sau có thể thoát khỏi Nghị là cô lại thấy vui mừng. Vừa rồi trong buổi pitching cô làm tất cả cũng chỉ vì vậy. Tôi mời anh uống một ly nhé. Nhi nháy mắt nói. Cao hứng vậy sao? Tôi sợ đến ngày mai thì mọi thứ sẽ trở lại về bình thường mất. Nhưng sao lại chỉ có một ly? Chúng ta phải uống đến say luôn chứ. Nói cho anh biết, tiểu lượng của tôi khá đấy. Chị thì khá, nhưng tôi lại tốt kìa. Nhi bật cười, cô chỉ tay về phía trước và nói lớn. Quán rượu Thằng Tiến. Hiệp ngẩn ngơ trước sự hào hứng này của Nhi. Đây mới là con người thật của cô anh đúng không? Vô lo vô nghĩ, vui thì cười và buồn thì khóc, chứ không phải cái vẻ ủ rũ và cố tỏ ra mạnh mẽ từng ngày. Nhạc của một ca sĩ Việt nào đó réo rắt một cách buồn thảm. Quán rượu không đông lắm, nhưng những nhóm khách hò hét cho nên không gian rất bí bách và ồn ào. Hiệp dẫn Nhi len qua một đám đông đang chúc tụng vào một phòng riêng. Những âm thanh ồn ào bị bỏ lại. Nhi chống cằm nhìn Hiệp sau khi nghe anh gọi hẳn hai bình rượu mơ. Cô hỏi, không định lái xe? Xe có thể bỏ lại mai lấy cũng được. Cũng có khí chất đấy. Khi rượu vừa nít tâm, khuôn mặt của Nhi ửng hồng như một cô gái 18 đôi mươi. Đôi mắt hơi lờ đờ lại càng khiến cho cô trở nên quyến rũ. Hiệp cũng đã ngà ngà say. Anh dựa người ra bức tường đằng sau và nói, cô thật là chị đã từng điên cuồng theo đuổi một người không? Chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi. Nào uống đi. Chị biết mẹ nói gì về chị không? Nói gì? Một kẻ chân thành đáng thương. Nhi bật cười. Thật sao? Mẹ chưa từng nói như vậy. Chẳng có lẽ là cậu ta đang nghe nhầm. Anh có vẻ nghe lời mẹ nhỉ? Phải. Nhờ có bà thì tôi mới thoát khỏi cô nhi viện. Ở đó anh không chơi với ai? Không. Tôi là đứa trẻ bị bắt nạt. Tôi ghét bọn chúng. Cái cách mà chúng nó cung phụng đứa to con nhất. Nhi cảm thấy mình may mắn khi có những năm tháng đã khá vui vẻ trong cô nhi viện. Cô đã kết bạn được với Thức và Cẩm Tú. Họ đều rất tốt với cô, còn luôn đứng về phía cô dù cô sai hay đúng. Mỗi khi có ai đó bắt nạt Cẩm Tú, cô sẽ tìm mọi cách để đứa trẻ đó sống không yên ổn. Nhiều lần như thế, đám trẻ con trong cô nhi viện tỏ ra rất e ngại cô. Mẹ cũng là người đàn bà đáng thương. Hiệp đột nhiên nói, anh đã bắt đầu đi vào phần tâm sự. Mỗi cuộc say người ta thường đi tới cuộc bộc bạch mọi tâm trạng suy nghĩ. Bà có rất nhiều đứa con, nhưng tất cả bọn chúng đều không hiểu giá trị của sự nuôi nấng này. Vậy anh thì hiểu sao? Tôi có thể hiểu được. Bà chỉ đang cố lấp đi cái khoảng trống trong lòng thôi. Đồng thời đó là cách để không một ai có thể xâm phạm được vào thế giới của bà. Những đứa con chính là những bức tường thành. Nhi không nói lời nào, cô đưa chén rượu lên nốc cạn. Tôi ra nhà vệ sinh một chút. Này, đừng có chơi cái trò móc họng đấy nhá. Tôi không phải trẻ con. Nhi bật cười trước sự đa nghi của Hiệp. Anh ta có vẻ đã say quá cần câu, nhưng cô thì mới đến tầm thôi. Nhi vừa xỏ được chân vào giày thì ở trước mặt đã là một đôi giày tây đắt tiền. Cô ngẩng đầu lên, thấy Nghị đang đi cùng với một cô gái xa lạ nào đó. Cô ta đang cười nói gì rầm vênh, dáng vẻ cao sang quyền quý. Nhi định sẽ không chào hỏi gì cả, nhưng anh nhìn cô đăm đăm nên cô đành gật đầu và nhanh chóng rời đi. Nghị vẫn đứng đó trông theo cô. Dù anh không nói, dù cô không quay lại, nhưng cô có thể cảm nhận được là anh đang nhìn vào. Chắc cuộc gặp bất ngờ quá nên cả anh và cô vẫn chưa thích nghi được để tỏ ra xa lạ. Cô hít một hơi thật sâu, cố xua đi cảm giác mất tự nhiên. Anh xuất hiện ở đây thật là trùng hợp. Tại sao đời anh và đời cô lại luôn có những lúc trùng hợp đến vậy? Còn với tình yêu thì lại không. Đột nhiên một bàn tay chụp lấy cổ tay Nhi khi cô định mở cửa nhà vệ sinh. Cô bị kéo đi khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhi có thể ngửi thấy được mùi thanh mát quen thuộc của anh. Bao nhiêu năm rồi vẫn là cái mùi hương này. Bóng lưng anh rộng lớn như bầu trời. Lúc nào anh cũng để cô léo đéo theo sau nhìn bóng lưng ấy, mà chẳng bao giờ để cô bắt được. Khi đã đến một căn phòng chật hẹp và tăm tối nào đó, có lẽ là một cái kho để hàng, anh ép cô vào trong và hôn. Trong nụ hôn dài có hương rượu, nhưng không rõ là của ai hoặc là của cả hai. Tối quá cô cố mở mắt ra nhưng không được. Bàn tay anh đặt lên eo của cô như sợ rằng cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào. Người ta vẫn thường nói câu gì nhỉ? Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo. Câu này thật đúng với trường hợp của Nhi. Đôi môi Nghị miết xuống cằm, rồi cổ, bả vai. Cô không muốn chống cự, vì cô biết anh sẽ không thể làm gì quá đáng hơn thế. Anh đang say, nhưng anh cũng rất tỉnh táo. Quả nhiên là vậy, Nghị dừng lại trên vai cô. Anh gục xuống như một kẻ vô lực. Bàn tay ở nơi eo dần dần lỏng ra. Anh không sao chứ? Nhi hỏi. Trái tim cô đập mạnh đến mức lúc hỏi anh câu đó những âm điệu đã bị cái run ngắt mấy nhịp. Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Không gian trong này im lặng quá. Bên ngoài những tiếng chúc tụng nhau vẫn còn đó. Không ai bên anh và cô ở đây. Gần sát bên nhau như một đôi tình nhân đang vụng trộm. Nghị rời khỏi vai Nhi, anh quay người bỏ đi mà không nói bất kỳ một lời nào. Trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn thấy những chuyển động của anh. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào chiếu lên thân hình cao lớn đó. Cô chợt nhiên bật cười. 3 năm trước cô muốn anh hôn cô như thế này, nhưng anh không làm. Giờ đây khi cô không cần nữa thì anh lại cuồng nhiệt đến vậy. Anh có ý gì? Nụ hôn này là thế nào? Những chuyện khó hiểu vẫn cứ đến trong cuộc sống. Song chuyện mà nghỉ hôn cô có lẽ là khó hiểu hơn cả. Ngày mai anh tỉnh dậy, chắc anh sẽ hối hận rất nhiều. Chị đi đâu mà lâu thế? Lúc Nhi trở lại thì Hiệp đã uống hết 2 bình rượu. Anh ta lèm bèm nói giọng khó chịu. Nhi vén tóc lên, cô đã để cho những vết đỏ trên cổ dịu xuống mới bước vào. Anh đã sang rồi, chúng ta về thôi. Nào, chị đã sang đi đâu? Hiệp giằng ra, anh ta tiếp tục rót rượu, nhưng không còn nữa. Nhi khoanh tay lại nhìn, cô nheo mắt nói. Đây là ý trời chứ không phải là tôi nhé. Em ơi, cho 1 bình rượu nữa. Hiệp lập tức nói lớn. Thôi thôi, cho tôi xin, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta gọi taxi về thôi. Hiệp vẫn lầm bầm nói nhưng anh ta say nên rất dễ dụ. Nhi đỡ anh ta ra cửa, nhẹ nhàng xỏ giày vào chân cho anh. Trông cô dịu dàng và ngoan ngoãn như một cô vợ hiền. Hiệp nhìn xuống thấy rèm mi của cô khẽ chớp. Anh chưa bao giờ được ai đối xử tốt như thế này. Bất giác không nhịn được, Hiệp đưa tay đến và nâng cằm Nhi lên. Cửa phòng bên cạnh chợt mở ra. Nghị và cô gái vừa rồi cũng bước ra. Nghị đã nhìn thấy hết những cảnh tượng này. Các cơ hàm của anh bạnh ra đầy giận dữ. Đúng là loại con gái không biết xấu hổ. Cô ta lúc nào cũng làm trò trước mặt đàn ông để quyến rũ họ. Cô gái bên cạnh Hồ Nghi nhìn vào Nhi và Hiệp hỏi nhỏ. Anh và cô gái đó thân nhau lắm à? Nhi và Hiệp nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn. Hiệp rụt tay lại, còn Nhi thì vẫn bình thản xỏ giày cho Hiệp. Cô còn nói. Anh ngồi yên đi, say đến vậy rồi làm sao mà đi được. Xong xuôi, Nhi nâng tay Hiệp phòng qua vai mình. Cô đỡ anh dậy rồi nói tiếp. Để tôi đưa anh về. Khi cả hai đã đi, Nghị vẫn đứng im lặng ở đó. Từ đầu tới cuối anh không nói gì, mặc cho cô gái bên cạnh nói rất nhiều. Nghị đi qua căn phòng mà Hiệp và Nhi đang ngồi, không biết suy nghĩ gì, anh đột nhiên tức giận đóng sầm cái cửa vào rồi bỏ đi. Này, chờ em đã. Cô gái xinh đẹp gọi lớn rồi léo đéo chạy theo anh. Lý do anh rút khỏi Bidicon là gì? Cẩm Tú nhìn Nghị hỏi. Cô vừa từ chỗ mẹ về, mẹ nói Nghị đã bán lại toàn bộ cổ phần cho bà với giá không thể hời hơn. Anh không bao giờ nói lý do của mình, nhưng mọi việc anh làm đều có nguyên nhân. Cẩm Tú ngờ rằng nguyên nhân này có liên quan đến Nhi. Từ khi cô và Bidicon... Không, từ khi cố ra tù đã khiến cuộc sống của cô và anh đảo lộn hết cả. Anh không muốn dính dáng gì đến Nhi nữa. Nhị nói có thế, rồi bỏ lên trên nhà. Khuôn mặt anh chất chứa đầy sự mệt mỏi. Cẩm Tú ngửi thấy đâu đó mùi rượu. Anh đã uống rượu sao? Nghe nói hôm nay Nghị có một khách hàng lớn. Có lẽ anh đã uống rất nhiều. Cẩm Tú thở dài, cô quay đầu gọi. Chị Thảo, pha cho tôi một cốc nước chanh để giúp Nghị giải rượu nhé. Từ trong bếp vọng ra tiếng của giúp việc. Vâng, thưa cô. Nghị trên tầng 2, còn Cẩm Tú thì ở tầng dưới để tiện cho việc đi lại. Căn phòng của anh cô rất ít lên, mỗi lần lên lại phải có người giúp mới được. Cẩm Tú nhờ chị giúp mình leo lên cầu thang tầng 2, cùng với đó là cốc nước chanh ấm đã được pha sẵn. Cô đến trước cửa phòng đã được đóng im lìm của Nghị, chần chừ hồi lâu mới gõ cửa. Anh Nghị, là em đây. Từ bên trong không có âm thanh nào phát ra, bình thường anh sẽ trả lời cô rất nhanh. Anh đã ngủ rồi sao? Anh Nghị. Cẩm Tú gọi thêm một lần nữa. Trong phòng Nghị vẫn chưa ngủ. Anh đứng ở ban công hút thuốc và mặc kệ cho Cẩm Tú đang gọi mình bên ngoài. Những lúc như thế này anh không muốn nói chuyện với ai cả, vì nếu nói chuyện anh sẽ làm cho họ tổn thương. Dạo gần đây anh rất hay bực bội. Chuyện này bắt đầu từ khi Nhi trở về. Không, phải là từ khi cô tỏ ra lạnh lùng với anh. Trước kia Nhi theo đuổi anh và thề thốt đủ kiểu. Anh tuy không yêu, nhưng với bản tính độc tài, anh đã nghĩ cô ta phải là của anh. Cô ta không được phép tự ý rời bỏ như vậy. Nghị dụi mạnh điếu thuốc vào lan can và vứt xuống dưới. Anh đi vào trong nhà, cởi chiếc áo sơ mi đã ám mùi hương của Nhi rồi vứt lên trên giường. Trong đầu anh ra đây là cảnh tượng khi cô ta xỏ giày cho Hiệp. Ánh mắt dịu dàng đó là sao? Cô ta chưa bao giờ dùng cho anh ánh mắt đó. Và chỉ năm đó nếu cô ta nhìn anh như vậy thì anh đã yêu rồi. Nghị đá mạnh vào cái ghế khiến nó đổ xuống. Ở bên ngoài Cẩm Tú giật mình vì tiếng động lớn đó. Khuôn mặt cô trở nên lo lắng. Cô vội vàng đập tay vào cửa gọi dồn dập. Anh Nghị, mở cửa cho em được không? Có chuyện gì thế? Mở cửa cho em đi. Anh đừng làm em lo lắng. Nghị nhìn ra cửa, anh đáp. Về phòng của em đi, anh vẫn ổn. Cẩm Tú cúi đầu buồn bã, cốc nước chanh trên tay run run. Khi cô ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt khẽ rơi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Nghị trầm tĩnh, lạnh lùng lại tỏ ra tức giận đến thế. Người có thể khiến cho anh trở nên điên cuồng vì giận dữ chỉ có một thôi, đó là Nhi. Thời gian cứ thế trôi qua thành phố và chẳng cần để ý đến việc nó đã cuốn đi thứ gì. Nhi là trợ lý đắc lực của Hiệp và Bidico. Cô trực tiếp tham gia các buổi pitching và lên ý tưởng cho team của mình. Công ty của cô và công ty đối thủ cạnh tranh nhau gắt gao từng chút một trong suốt 2 năm qua. Đến nay công ty của cô đã bỏ xa khi nhận 3 dự án lớn với 3 tập đoàn về bất động sản, khách sạn và nhà hàng. Còn Nghị, anh trở lại guồng quay công việc. Anh dành hết thời gian để giải quyết những việc ở cơ quan. Tối muộn mới trở về nhà. Cẩm Tú đã thấy yên tâm hơn khi anh lại chính là anh của ngày nào. Anh không nhắc gì đến Nhi nữa. Đối xử dịu dàng với cô, dù không bao giờ nói yêu cô. Thỉnh thoảng anh vẫn dành ra một ngày để đưa cô ra ngoài cho khuây khỏa. Anh mua cho cô những món đồ hiệu và trang sức đắt tiền vì anh thích. Cô thì thấy như thế là mãn nguyện. Anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Chỉ cần như vậy thôi là tốt lắm rồi. Cứ sống bên anh đến cuối đời mà không có một danh phận thì cũng chẳng sao. Sao lại không sao? Là đàn bà con gái, sống bên một người đàn ông thì phải có một danh phận. Tốt nhất hai đứa mau chóng cưới nhau đi. Mẹ cũng đã già và muốn có bế cháu rồi. Mẹ nhấc chén trà lên nói. Cẩm Túc cười ngại ngùng, cô nói nhỏ. Mẹ này, cháu chắc gì? Chắc gì anh ấy đã muốn lấy con? Nó sống với mày 3 năm, chăm sóc con như người tình. Có kẻ điên mới rước một người mình không yêu về nhà. Tại con hiền quá, cả ngày cứ ở nhà không hay hỏi han nên nó tưởng con không thích nó đấy. Nghe mẹ nói vậy, trong lòng cô có một chút vui vui. Nếu anh thích cô thật nhưng ngại cô nên không muốn nói thì sao? Mẹ nói cũng có lý. Làm gì có người đàn ông nào chấp nhận sống chung nhà với một người con gái mà không yêu họ chứ. Không có anh thì vẫn có mẹ mà. Cô không phải là ở nhà một mình. Bà Lan mỉm cười, tâm tư con gái đương nhiên bà hiểu. Nhìn mặt Cẩm Tú lộ rõ vẻ vui mừng thế kia, chắc nó cũng muốn có một lễ cưới lắm rồi. Để mẹ nói một lời cho con nhé. Kìa mẹ, làm như thế có khiến anh ấy sợ không? Sợ á? Nếu nó sợ thì nó đã không rước con về nhà chăm sóc. Nhưng còn Nhi, con sợ cô ấy. Mẹ lắc đầu. Nhi đã không còn yêu Nghị nữa rồi Cẩm Tú. Mẹ có thể nhìn được ra điều đó ở nó. 3 năm trong tù có lẽ nó cũng đã hiểu ra cái điều không thể này. Nó và Nghị vốn không dành cho nhau. Cô ấy từng yêu Nghị như vậy cơ mà. Cách để giết chết một tình yêu chính là dùng sự vô tình và tàn nhẫn đáp lại. Nghị đã làm rất đúng công thức đó. Con bé nó có ương ngạnh như thế nào cũng phải chấp nhận sự thật này. Một thoáng im lặng trôi qua, Cẩm Tú có vẻ phân vân. Trong cô chợt nổi lên hình ảnh cô mặc một chiếc váy cưới lấp lánh, cùng với Nghị bước trên bục nghe mọi người chúc tụng như Thức và Quỳnh. Cẩm Tú cười tủm tỉm, cô mím môi và nói. Vậy mọi chuyện cứ theo ý mẹ đi ạ. Cô làm gì còn mong muốn nào hơn là cưới Nghị cơ chứ? Cuộc đời cô chỉ mong muốn được sự yên bình bên anh. Cô đã có sự yên bình rồi, chỉ thiếu anh nữa thôi. Anh không chê cô tận nguyền, sẵn sàng giúp đỡ và kêu mang suốt những năm qua. Anh cũng rất dịu dàng với cô, hơn hẳn bất kỳ người phụ nữ nào. Có người bảo với cô rằng anh sẽ không cưới quá 3 lần một ngày. Nhưng với cô thì nụ cười luôn là miễn phí. Mỗi lần cô kể chuyện anh đều lắng nghe rất chăm chú. Ánh mắt thì ấm áp, nếu anh không yêu cô thì đâu thể làm như vậy được. Dạo vừa qua anh có hơi sao động vì Nhi đã trở về. Có lẽ anh sốc khi Nhi có thể buông bỏ mình dễ dàng. Cô hiểu tính anh luôn thích người ta phải chạy theo mình. Giờ người ta không đến làm phiền anh nữa thì anh tức giận một lúc rồi lại thôi. Đã 3 tháng qua anh chưa hề nhắc đến Nhi hay tỏ thái độ không vừa lòng với cô ta. Anh chỉ làm việc và ở bên Cẩm Tú. Điều ấy khiến cô yên tâm. Lúc ấy Nghị vừa kết thúc cuộc họp thường niên, anh mệt mỏi ngồi lại trong căn phòng trống. Điện thoại đột nhiên reo vang. Cái tên trên màn hình khiến anh có đôi phần lưỡng lự. Mẹ của Cẩm Tú lại gọi điện cho anh. Chẳng phải anh đã giao hết các cổ phần của Bidico cho bà rồi hay sao? Hôm qua mẹ anh gọi điện về, có hỏi anh là tại sao lại làm thế. Anh cũng trả lời rằng muốn đầu tư vào lĩnh vực khác cho mẹ yên lòng. Bố mẹ đều là dân kinh doanh, trước những việc đóng và rút cổ phần đương nhiên là sẽ quan tâm. Cuối cuộc nói chuyện, mẹ vẫn không quên bảo anh mau cưới Cẩm Tú. Bà mong có cháu bé lắm rồi. Cháu nghe đây, Nghị nói. Cậu vẫn khỏe đấy chứ? Vâng, cháu vẫn khỏe. Tôi đang ngồi với Cẩm Tú, đột nhiên lại nhắc đến cậu nên muốn gọi điện hỏi thăm. Kiểu nói chuyện vòng vo thế này thật không hợp với bà Loan. Nghị ngồi thẳng người rồi đáp. Vâng, mọi chuyện vẫn ổn cô ạ. Cậu biết đấy, Cẩm Tú nhà tôi năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Con bé đã theo cậu bao nhiêu năm mà không có một danh phận. Cô nói với cô. Không. Chuyện này chắc là phải gặp mặt thì mới nói chuyện được. Nhưng tôi không muốn đánh bất ngờ. Tạm thời tôi cứ nói thẳng qua đây luôn. Là bao giờ thì cậu định cưới con bé? Nghị im lặng một lúc lâu. Sau đột nhiên cả mẹ anh lẫn mẹ nuôi của Cẩm Tú lại nhắc đến vấn đề này. Ngày trước cũng vì cái tin đồn anh sẽ cưới Cẩm Tú nên mới gây ra vụ tai nạn liên hoàn đó. Anh và cô ấy không bao giờ muốn nhắc lại hai từ cưới xin nữa. Nghị tưởng rằng chính Cẩm Tú mới không muốn nhắc đến từ cưới đó. Cháu sợ cô ấy không đồng ý. Sao lại không đồng ý? Bây giờ nó đã coi cậu là chồng nó rồi. Chỉ thiếu một lễ cưới nữa thôi đi. Chuyện này cháu sẽ nói chuyện thật kỹ với Cẩm Tú được không ạ? Cưới xin với anh vốn cũng chẳng quan trọng. Là Cẩm Tú lại càng như thế. Anh cũng không ngại gì cả. Nếu cô muốn cưới thì anh sẽ cưới thôi. Lấy cô làm vợ đâu có gì không tốt. Cô ấy nhìn lành, ngoan ngoãn và luôn ở phía sau anh dù anh có đi đến đâu. Cô ấy không bao giờ dám để lộ hết tình cảm của mình. Cứ từng ngày đưa anh ấy thấy từng chút một, làm cho anh dần dần muốn bảo vệ. Một người như vậy có ai mà không muốn cưới cơ chứ. Đâu như một số người, tối ngày chỉ biết léo đéo theo sau làm mấy cái chuyện nhắng nhít. Lại còn thể thốt yêu đương đủ đường, rồi cuối cùng vẫn là cúp đôi bỏ chạy. Nghị cười nhạt, cô ta chẳng là cái thá gì trong cuộc đời anh cả. Cẩm Tú mới là người anh cần. Nhi thường nghỉ trưa muộn hơn người khác nửa tiếng. Thành thử ra thời gian nghỉ trưa của cô sẽ ít hơn họ. Hiệp thường bảo rằng chưa thấy kẻ tiền án tiền sự nào lại nhiều việc đến thế. Cả ngày muốn hẹn cô đi đâu cũng khó. Thật ra Nhi biết mình đang tham công tiếc việc, nhưng nếu không làm việc thì cô sẽ không thể trả tiền cho Nghị được. Ý tưởng trả tiền mua nhà cho Nghị đã được cô nung nấu từ lâu. Cô không muốn nợ anh bất cứ điều gì cả. Dù anh không đòi hỏi, nhưng cô vẫn muốn làm như thế. Trưa nay khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, Nhi đành ngừng lại công việc rồi vươn vai một cái. Nhi không ngờ là cô lại có thể trở lại cuộc sống bận rộn như thế này. Vẫn còn có rất nhiều lời ra tiếng vào, nhưng cô không quan tâm đến nữa. Làm xong có thể làm vừa lòng tất cả người khác được. Nhi quyết định sẽ đi ăn trưa. Cô chọn một hàng cơm văn phòng, chỗ ngồi tiện lợi sạch sẽ, không quá đắt đỏ. Vừa bước vào thì đã thấy vài nhân viên văn phòng công ty. Coi kìa, người giỏi đến rồi đấy. Đang định mở lời chào thì lại nghe thấy những lời nói móc máy. Nhi đi qua họ và ngồi vào một chiếc bàn khác. Cô gọi một phần cơm đơn giản và đột nhiên không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Những tiếng xì xầm phát ra từ bàn đối diện mà Nhi biết rằng nó được dành cho mình. Khoảng 10 phút sau, họ cũng rời bàn ra khỏi quán. Nhi ăn một chút rồi cũng rời đi ngay sau đó. Cô đi dạo một chút cho tâm trạng khuây khỏa, lại không để ý đi quá cả một con phố. Những chiếc xe lẫn dòng người xa lạ khiến cô càng cảm thấy cô liêu trong thành phố này. Cô luôn tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra? Tại sao mình phải cố gắng đến mức độ này chứ? Nếu cô không đáng ghét, hay là không phải ngồi tù, thì bây giờ là ai? Vẫn là con bé ngỗ ngược không coi ai ra gì, sống vì lý tưởng và tình yêu của mình. Chính ra như ngày xưa cũng thật là tốt, chẳng cần lo nghĩ cũng chẳng cần đau buồn. Nghị không yêu cô thì cũng chẳng sao. Cô vẫn đuổi theo anh như một con thiêu thân và lao vào ánh sáng. Ngốc thật, Nhi tự trao cho sự ngây thơ của mình. Trời càng lúc càng nóng, mùa hè đang tới gần, những cơn nắng gắt khiến người ta chỉ muốn chạy trốn. Chiếc xe của Nghị chạy ta trên phố vắng buổi tan tầm. anh vừa mới đến dự một hội nghị không mấy quan trọng, nhưng vì là thân quen nên không thể từ chối được. Giết rồi mấy cái hội họp này khiến anh ngán ngẩm, xong lại chẳng thể trốn tránh. Ở bên kia con đường, Nghị nhìn thấy Nhi đang thẫn thờ đi một mình. Anh liền nhấn nhẹ chân phanh rồi thả nhẹ côn, đẩy xe chậm chậm đi theo cô. Ở góc độ này trông cô ta thật cô độc. Đã mấy tháng rồi anh không thấy cô. Hình như cô đã gầy đi hơn một chút. Thân hình đầy đặn, quyến rũ ngày xưa, nay trở nên mong manh và yếu nhược như một nhành Nghị nhận ra cô ta đã không còn là người tối ngày chạy theo anh để làm phiền nữa. Cô cũng không khóc lóc mè nheo đòi anh phải lấy lại công bằng cho cô với ai đó. Cô không bao giờ hỏi anh có muốn lấy cô hay là anh còn yêu cô không nữa. Tất cả những gì anh từng ghét bỏ thì nay cũng đã không còn. Nhưng sao lòng anh lại dâng lên một chút tiếc nuối như thế này? Nghị cố xua đi những cảm giác khó hiểu đó. Anh không thể ngăn được bản thân mình tự đặt ra những câu hỏi vô nghĩa kiểu vậy. Nhi vẫn không hề biết Nghị đang ngắm mình nhìn từ xa. Thì thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Cái dáng vẻ thong dong đó càng khiến Nghị muốn hỏi cô đang suy nghĩ điều gì. Nhi dừng lại trước một tiệm mì Văn Thắn. Cô đứng ở đó rất lâu. Nghị cũng đỗ xe lại bên đường. Những ký ức như thác lũ đùa về. Thời đại học, không rõ là bao nhiêu năm trước, cô đòi sống, đòi chết phải ăn được cái bát mì đây cùng với anh. Thật ra là câu chuyện cũng chẳng có gì nếu trước đó anh không ngồi ăn cùng với một cô gái khác cùng lớp. Nhi là như thế, thứ gì người khác cùng anh làm được thì cô cũng phải được làm. Sự cố chấp ấy khiến anh ghét cùng cực. Giờ nghĩ lại thì thấy cả mình lẫn cô đều trẻ con như nhau. Bỗng dưng Nhi quay sang bên đường và nhìn thẳng vào chiếc xe của anh. Nghi giật mình, trong phòng chốc anh đã quên mất rằng xe của mình có kính tối màu. Cô ta nhận ra anh sao? Nghị húng hắng ho. Anh nới lỏng cái cà vạt ra, chờ đợi một điều gì đó sắp đến. Nhưng rồi Nhi chỉ đi tiếp. Anh cứ đi theo cô một đoạn như thế cho đến khi cô lên công ty của mình. Bị đi co. Vì cô, anh đã rút toàn bộ cổ phần của mình tại đây. Một sự cắt đứt cần phải có. Anh vẫn nhớ nụ hôn với cô hôm ở quán rượu. Anh tự nhận là mình đã say và một phần vì tức giận vô cớ. Sự rút lui của anh coi như là một lời xin lỗi đến cô. Từ bây giờ anh và cô sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Nghị đẩy cần xuống, anh lái xe về công ty của mình. Ở trong hộc xe có một chiếc hộp nhưng màu tím. Đó chính là nhẫn cưới mà anh đã mua từ chiều hôm qua. Anh dành nó cho Cẩm Tú nhưng chưa đưa nó cho cô được. Anh định sẽ cầu hôn cô lãng mạn một chút, vì anh ít khi làm điều đó với cô. Cả đời con gái chỉ có một lần, dù bản thân anh có cho điều đó thật phiền phức, nhưng cũng không nên khiến cô thất vọng. Chị nói sao cơ? Hiệp mở tròn mắt hỏi. Tôi nói hình như công ty đối thủ cử người theo dõi tôi sao? Vừa rồi có cái xe đi theo tôi tận hai con phố liền. Vậy á, chị có nhớ biển số xe không? Mà họ làm thế để làm gì? Nhi nhún vai. Tôi đâu có biết. Dù là ai thì chắc họ cũng không có ý tốt đâu. Từ giờ chị đi đâu tôi sẽ đi cùng với chị. Không cần đâu, như thế thì phiền phức lắm. Nhưng Hiệp vẫn kiên quyết. Phiền còn hơn là thiếu an toàn. Tôi phải bảo vệ cho chị. Tôi nghĩ anh tự lo cho mình đi thì hơn đấy. Hiệp đứng dậy. Anh bước đến gần Nhi rồi nhìn cô thật lâu. Nhiều ngày qua anh vẫn luôn nhớ đến lúc say. Cô đã giúp anh xỏ giày. Sự dịu dàng của cô khiến anh bị lay động. Một người như cô đã từng đáng ghét như thế nào, anh không cần biết. Ở bên cô, anh chưa bao giờ thấy khó chịu cả. Dù chị không phải là người tuyệt đẹp, dù chị có lạnh lùng với thế giới này, dù cho chị làm công việc ở đây với mục đích gì, thì anh cũng chẳng quan tâm nhiều. Anh đã nghĩ đến chuyện sẽ theo đuổi chị. Vậy tối nay chị có rảnh không? Rảnh, để làm gì? Đi ăn với tôi. Vụ gì? Ơ thế cứ phải có vụ gì thì mới đi được à? À không, tôi chỉ hỏi thôi. Nhi cười và nhẹ nhàng vén tóc. Cử chỉ đó của chị khiến Hiệp ngơ ngẩn. Anh đằng hắng giọng rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. 6 giờ tôi đợi chị dưới sảnh nhá. Tôi thường làm đến 6 rưỡi tối. Tôi cho phép chị 5 rưỡi về. Nhi nhún vai. Không hiểu sao hôm nay Hiệp lại lạ lùng thế. Nhưng cô không muốn hỏi. Dù sao thì cũng được xếp cho về sớm mà chẳng ảnh hưởng gì đến lương cơ mà. nhưng Nhi quên mất một điều, 5 giờ toàn thể công ty đã được nghỉ rồi. Hai ngọn nến trắng được đặt trên một cái giá bằng đồng đầy tinh xảo. Người phục vụ thắp nó lên đầy chuyên nghiệp. Ở giữa bàn đã được bày biện sẵn hoa hồng, rượu vang và các dụng cụ dùng bữa. Một số nhân viên khác đi qua đi lại, dẫn thực khách vào bàn của mình. Nhìn lại cẩm tú về phía trước bàn vừa rồi, một người phục vụ tiến đến cúi chào bằng tiếng Ý. Anh ta có hỏi mã số đặt bàn rồi dẫn Nghị đến một chiếc bàn khác đã được chuẩn bị kỹ càng hơn. Hôm nay cẩm tú mặc một chiếc váy lấp lánh khoét sâu ngực, dưới thân váy là hàng ngàn hạt pha lê lóng lánh. Lúc cô bước vào, dù ngồi trên xe lăn nhưng vẫn khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Trên chiếc cổ cao là một trang dài những hạt pha lê kéo dài xuống tận khe ngực. Cẩm tú đánh môi đỏ, tóc bới cao như một nữ hoàng quyền quý. Còn Nghị thì vẫn chỉ ăn mặc như thường ngày, trang phục đi làm và thần thái cao ngạo. Như vậy là cũng đủ để sánh bước bên cẩm tú rồi. Người ta thường nói anh mang một vẻ đẹp nguy hiểm, nên dù có đẹp thì cũng dám đứng từ xa nhìn mà ngưỡng mộ thôi. Trên đời này chỉ có Nhi là dám chạy đến gần thách thức anh. Không những thế, cô ta còn bám víu nhất quyết không chịu rời. Em thích nhà hàng đấy chứ? Nghị hỏi. Cẩm tú gật đầu mỉm cười e lệ. Vâng, miễn là cùng với anh, ở đâu cũng được. Nghị đã biết trước câu trả lời, cô lúc nào cũng sẽ hài lòng mà chẳng có một chút phàn nàn. Anh không biết là em thực sự thích gì, nên cứ đến chỗ nào đẹp và lãng mạn là được. Có chuyện gì sao anh? Cẩm tú giả vờ hỏi. Cô biết rõ anh hẹn cô đến đây vì lý do gì. Cô đang mặc thật lộng lẫy, dùng những món đồ trang sức mà anh mua để đón nhận lời cầu hôn này. Nhưng cô vẫn không thể tỏ ra thẳng thắn như Nhi được. Cô là con gái, chỉ có thể thể hiện qua ánh mắt thôi. Nghị đặt tay vào túi quần của mình. Ở đó là chiếc hộp nhung mà anh đã chuẩn bị. Anh không biết nên nói là vào đầu hay vào cuối. Nhưng có lẽ càng nhanh thì sẽ càng tốt. Mọi thứ nên đơn giản và ngắn gọn thôi. Xin chào quý khách. Ở bàn đối diện, phục vụ đang hỏi một đôi nam nữ vừa mới bước vào. Nghị nhận ra đó là Nhi và Hiệp. Nhi mặc một bộ váy màu chanh đầy tươi trẻ. Cô ấy còn tinh nghịch cài tóc bằng một chiếc khăn tu ban thổ cẩm. Trông cô ấy đầy sức sống. Hai người thì nói cười vui vẻ, chẳng để ý Nghị và cẩm tú đang ở đây. Ơ kìa, Nhi. Cẩm tú lên tiếng, bàn tay đặt nơi túi quần của Nghị liền rút ra. Nhi giật mình quay lại, thấy Nghị và cẩm tú ngồi đó, sắc mặt cô liền đổi khác. Tại sao lúc nào cũng là họ? Rốt cuộc thì cô đi đâu mới không nhìn thấy họ nữa đây? Bởi cô luôn thấy một thứ tội lỗi nào đó đang dâng lên trong lòng mỗi khi gặp họ. Cô rất sợ, sợ phải nhìn vào đôi mắt giận dữ của Nghị, sợ phải nhìn thấy sự tha thứ của cẩm tú. Tất cả những thứ ấy đều lôi quá khứ ám ảnh đó về bên cô. Cô chỉ cần một cuộc sống bình yên mà cũng không thể hay sao? Hai người... Hiệp nhận ra Nhi đang run, anh liền đặt bàn tay mình lên tay cô và nắm chặt. Nhi bất ngờ nhìn anh nhoẻn miệng cười. Hóa ra là người quen cả, thành phố này bé nhỉ? Một tiếng chêng vang lên, Nghị ngả người ra sau khi thả cái đĩa xuống một cách bất cần. Anh nhìn vào bàn tay đang nắm của hai người trước mặt cười nhạt. Đâu có, chúng tôi đâu có quen cô ta. Kỳ anh Nghị. Cẩm tú nhíu mày nhắc nhở. Nghị trừng mắt nhìn cô. Phản ứng này của anh khiến Cẩm tú giật mình. Cô cúi đầu xuống không dám nói gì nữa. Anh ấy khi tức giận thì thường không muốn nhiều lời với kẻ khác. Đột nhiên cô thấy trong lúc này mắt anh không hề có cô. Nhi mỉm cười với Hiệp. Đúng rồi, chúng tôi không quen nhau đâu. Hiệp nhìn hai bên không hiểu chuyện gì cả. Rõ ràng là họ quen nhau và anh biết thế. Nhưng rồi Hiệp chợt nhớ ra cả ba người họ đã từng có một quá khứ không tốt. Anh cũng không nên làm khó họ nữa. Được rồi, muốn ăn gì nào? Hiệp đổi đề tài. Ăn gì cũng được, tôi dễ ăn lắm. Ăn tôi thì sao? Nhi bật cười trước lời nói đùa này, cô lừa anh. Đừng có mà vớ vẩn, sang lên một chút đi. Hiệp giang tay ra, rồi bất ngờ tiến đến gần trước mặt Nhi, anh làm điều bộ chớp mắt. Trả lời tôi đi chứ. Nhi cười tủm tỉm, anh ta luôn làm trò như thế này khiến cô không thể ngồi yên được. Được rồi, thích làm gì thì làm. Anh có thể dùng bữa tối ngay tại đây không? Hiệp cúi đầu như một hiệp sĩ. Rất sẵn lòng thưa tiểu thư. Tiếng cười và những lời nói đầy mùi mẫn ở bên đó Nghị đều có thể nghe rõ. Cẩm tú cũng vậy. Ở bên này cô và anh lại chẳng thể nói được gì. Khuôn mặt của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng tột cùng. Cẩm tú nắm chặt bàn tay và xe lăn. Cô hít thật sâu, cố gắng chịu đựng. Đáng lẽ ra buổi tối ngày hôm nay phải thật lãng mạn mới đúng, vậy mà chỉ một sự xuất hiện của Nhi đã làm nó ra thế này. Đi thôi. Đột nhiên Nghị đứng dậy, anh không thể để cho Cẩm Tú đồng ý hay không, lập tức kéo xe của cô rời đi. Anh Nghị. Cẩm Tú yếu ớt gọi. Đừng nói gì cả, anh thật sự không muốn bữa tối của mình trở nên bẩn thỉu vì cô ta. Cẩm Tú nhìn Nhi, cô ấy cũng đang nhìn theo cô. Rốt cuộc là cô thắng hay thua, sao cô lại thấy chua chát như thế này? Hiệp đã quyết định sẽ theo đuổi Nhi, dù cô có nhiều người ghét bỏ. Nhi không biết điều đấy, nhưng nếu biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Về với Nghị, dường như trong anh đã được lập trình cảm xúc tiêu cực mỗi khi nhìn thấy Nhi. Dù cho trong lòng anh không hề muốn vậy, mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ truyện có tựa đề Tình yêu không nhân nhượng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.